Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, Tần Đình dã tâm. Tần Đình thần sắc rốt cục biến, có chút động dung nói. Thần đạo hóa thân, Tần thị tứ tổ khẽ gật đầu. Trầm giọng nói, tứ đế khởi nguyên cực kỳ thần bí. Mà lại tứ đế cũng không phải là hậu thiên tu luyện thành thần thần linh, mà là khai thiên tích địa thời điểm liền tồn tại tiên thiên thần ma. Thần đạo lúc ban đầu như thế nào hình thành, cũng vô pháp khảo chứng. Nhưng là tứ đế chính là giữa thiên địa lúc ban đầu bốn vị thần linh, là thần đạo hóa thân. Tứ đế sau khi xuất hiện, thần đạo mới hoàn toàn hình thành, mới có người liên tục không ngừng phi thăng thành thần. Cho nên tứ đế chính là thần giới tôn quý nhất thần. Bọn hắn là thần đạo hóa thân. Bọn hắn chính là thần đạo. Liền xem như cái khác thần linh đối thần đạo trưởng khống mạnh hơn, cũng không phải là thần đế đối thủ. Bất quá, nếu là có thể tu thành thần quân, thành lập thần quốc, liền có thể nhảy ra thần đạo luân hồi, thoát ly thần đế trưởng khống. Nói đến đây, Tần thị tứ tổ cũng là dùng mong đợi nhãn thần nhìn xem Tần Đình. Tần Đình khẽ gật đầu, trong lòng có mấy phần sợ hãi thán phục. Thần đế đã là thần đạo hóa thân, vậy đã nói rõ thần quân trở xuống, bất luận cái gì thần linh cũng đào thoát bất quá thần đế trưởng khống. Tần thị tứ tổ nhìn thấy Tần Đình thần sắc, biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, cười nói, thần đế mặc dù là thần đạo hóa thân, nhưng là cũng không thể đối thần linh trực tiếp trưởng khống. Thần đạo dù sao chỉ là thiên địa đại đạo một bộ phận, nhận đại đạo ước thúc. Huống hồ thần đế chính là tiên thiên thần ma, thực lực có 102 thần giới, chính là thần giới người mạnh nhất, tự nhiên là không cần vận dụng thần đạo đến trưởng khống thần linh. Bất quá cũng chính là như thế, thần linh cũng đều sẽ đối Thần Đình cực kỳ tôn kính. Ít nhất là mặt ngoài tôn kính. Tần thị tứ tổ câu nói sau cùng tựa hồ nói rất có thâm ý, mà Tần Đình tự nhiên cũng có thể lý giải. Tần thị nhất tộc tại thần giới cũng là một cái siêu cấp thế lực. Tự nhiên là không cam tâm bị thần đế trưởng khống. Mặc dù Tần thị cũng là một phương chư hầu, không nhận Thần Đình ước thúc, nhưng là dù sao vẫn là đối thần đế vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cho nên mới nghĩ đến toàn lực bồi dưỡng Tần Đình, bước vào thần quân cảnh giới, thành lập thần quốc, nhảy ra thần đạo luân hồi, thoát ly thần đế trưởng khống. Bất quá, Tần thị tứ tổ vừa cười nói, bất quá vị này Tử Vi thần đế riêng có nhân quân chi danh, đối thần giới thế lực khác cũng không bao nhiêu trưởng khống chi tâm, người cũng không cần lo lắng quá mức, an tâm tu luyện là được. Tần Đình mỉm cười gật đầu nói phải. Tần thị tứ tổ lại cùng Tần Đình chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ rời đi. Tần Đình vừa mới phi thăng thần giới, đột phá thần giới hàng rào cũng là cực kỳ tiêu hao thần hồn, tự nhiên là phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Tứ tổ rời đi về sau, đại điện bên trong chỉ còn lại Tần Đình một người. Hắn nhãn thần hiện lên một tia không hiểu, tinh tế suy tư Tần thị tứ tổ đã nói cùng trong lúc đó bộc lộ thái độ. Xem ra Tần thị nhất tộc là coi trọng mình thiên phú, tuyệt đối phải tận cả tộc chi lực đến giúp đỡ chính mình, đem tự mình đẩy lên thần quân chi vị. Bất quá chuyện này đối với tự mình chính là chuyện tốt. Tần thị nhất tộc tại thần giới thế lực to lớn, chính là một cái chân chính to lớn lớn vật. Có bực này siêu cấp thế lực làm chỗ dựa, hắn tại thần giới làm việc cũng sẽ thuận tiện không ít. Muốn biết rõ, hắn nhân vật phản diện giá trị tại hạ giới là tiêu hao không sai biệt lắm. Mà nhất làm cho Tần Đình để ý là thần đế là thần đạo hóa thân tin tức này. Thần đạo hóa thân cũng trưởng khống chúng thần, là thần giới kẻ thống trị. Tần Đình đối vị trí này thế nhưng là cảm thấy hứng thú gấp a. Nếu là có thể hắn trưởng khống thần đạo, vậy hắn chính là thần giới trí cao vô thượng tồn tại. Bất quá cái này nếu như bị Tần thị tứ tổ biết được Tần Đình ý nghĩ, khẳng định sẽ quá sợ hãi, bị Tần Đình dã tâm rung động, cho là hắn là thằng điên. Muốn biết rõ, lấy Tần thị nhất tộc dã tâm bừng bừng, toàn tính cũng bất quá là thành lập thần quốc, thoát ly thần đạo trưởng khống thôi. Mà Tần Đình bất quá vừa mới phi thăng thành thần, liền muốn lấy như thế nào đi khống chế thần đạo. Bất quá Tần Đình cũng biết rõ, chuyện này hiện nay cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Thần đế theo khai thiên tích địa liền tồn tại ở thế gian. Bất quá hắn cái này thiên thần cảnh thần linh có thể mưu đồ, chỉ ít hiện tại không được. Bỗng nhiên, Tần Đình mi tâm bỗng nhiên phun trào. Một vị thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dung mạo tuyệt mỹ, tự có một cỗ ngây ngô hương vị. Chính là Bạch Linh. Bạch Linh đánh giá chung quanh, hì hì cười nói, ta quả nhiên có thể tại thần giới đi lại. Nhìn thấy Bạch Linh, Tần Đình cũng là có mấy phần kinh ngạc. Bạch Linh ngươi có thể ra, tự mình nhìn thấy Tần Đình. Thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Tần Đình trước người. Ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt nhỏ còn tại Tần Đình lồng ngực cháp cháp, lẩm bẩm nói. Công tử, Bạch Linh rất nhớ ngươi. Tần Đình cũng là ôm lấy Bạch Linh. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, là, Bạch Linh mặc dù còn chưa thành thần, nhưng là nàng bản thể vẫn là thần thú chân long. Nguyên bản chính là thần giới chi thú, tự nhiên là có thể tại thần giới đi lại. Bạch Linh cùng Tần Đình thân mật thật lâu, bỗng nhiên tại Tần Đình trên mặt hôn một cái, u oán nói, công tử, lần này ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Bạch Linh làm tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ đã là hư thần cảnh giới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.